Tôi đẹp trai, cậu ấy có tiền. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Diệc Sâm có thể trở thành streamer nổi tiếng ở độ tuổi này không phải không có nguyên nhân. Thao tác chơi game của cậu không tồi. Cộng thêm năng lực tính toán của cậu rất nhanh nhẹn. Thường xuyên tổng kết kinh nghiệm và bố trí độ hình một cách bài bản. Ngay cả thời gian hồi chiêu cũng có thể căn chỉnh một cách chuẩn xác nhất. Đương nhiên điểm quan trọng nhất là giọng của cậu nghe rất hay, khiến người nghe cảm thấy rất thư thái. Không nặng giọng hay cố ý dùng ngôn ngữ địa phương để thể hiện đặc trưng của mình như những streamer khác. Giọng nói của một streamer lại như phát thanh viên dự báo thời tiết. Quả thật sẽ khiến phòng phát sóng trực tiếp có vẻ thoải mái hơn. Sau khi thay DPS bằng một vú em thì Tiết Diệc Sâm bắt đầu chỉ đạo một đợt tiến công mới. Biểu hiện ở nửa giai đoạn đầu của chúng ta rất khá. Tôi sẽ không nhắc tới nữa. Nhưng lúc nữ tu ra tay phải chú ý chút. Nghe theo chỉ huy của tôi và phải dùng kỹ năng đúng lúc. Tháng 2 đen tối. Cứ nghe theo chỉ huy của bác sĩ đi nhé. Tôi chỉ hỗ trợ thôi. Vũ em vừa đến lúc nãy có xem phát sóng trực tiếp không? Vũ em trong đội bảo đã xem rồi. Điều này khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn rồi. Tiết Diệc Sâm. Sau khi nữ tu xuất chiêu thì nam tu cũng quăng một cái quần công. Lúc quần công vừa dứt thì sẽ có một đợt quái nhỏ. Đến lúc đó chúng ta phải đến chỗ trốn. Tấn công bọn quái nhỏ ở tầm xa. Xong xuôi thì đánh nữ tu một lần xem sao. Rất nhanh boss chỉ còn lại nửa cây máu. Lại đến thời điểm khiến người ta luống cuống tay chân nhất. Tuy rằng trước đó bọn họ đã phối hợp với nhau tận 3 lần. Nhưng lần này thay một DPS bằng vú em. Có lẽ không đánh quái nhỏ nhanh bằng trước đó. Tiết Diệc Sâm. Được. Tê giữ vững cừu hận của nam tu. Những người khác trốn đi. Vú em phải bắp máu cho Tê liên tục. Tính toán kỹ thời gian dùng đại chiêu. Sau khi kết thúc quần công thì ra trung tâm bắp. Lúc đánh tầm gần phải lui về sau nhai thuốc hồi máu. Nói xong thì dừng lại một lúc. Vạn kiếm của thất gia còn 12 giây nữa mới hồi lại đúng không? Đội, thất tội. 1. Tiết Diệc Sâm. Chút nữa khi chúng ta đổi sang đánh nữ tu sẽ có một đợt cừu hận bị loạn. Mọi người phải nhìn kỹ ai đang chịu cừu hận lớn nhất. Lúc ở trên người Tê rồi thì thất gia hẵng dùng vạn kiếm. Tháng 2 đen tối mở miệng nhắc nhở. 5 giây nữa là quần công đấy. Trốn đi. Tiết Diệc Sâm, sủng hệ thu sủng vật lại. Khi hết CD thì anh phải dùng vạn kiếm ngay. Những người khác nhớ phải thu hết sát thương lại. Có lẽ là đến phút giây quan trọng nhất nên trên màn đạn cũng chẳng có bao nhiêu bình luận. Chỉ còn mấy cái linh tinh thôi. Còn đa số mọi người đều đang tập trung xem sau khi đổi sang Tiết Diệc Sâm chỉ huy thì có thể xoay chuyển càn khôn hay không. Ngay khi nữ tu vừa ra tay thì giọng cậu nhanh lên đáng kể. Cụ thể đến mức người nào phải dùng chiêu nào. Người nào đã hồi chiêu xong thì cậu dặn dò mở đại chiêu. Ngay lúc quần công chấm dứt thì cậu là người đầu tiên lao đến tập kích nữ tu. Sau khi hấp dẫn cừu hận xong thì chạy sang chỗ Tê, Tiết Diệc Sâm. Thất tội mau phóng vạn kiếm. Thất tội ra tay rất nhanh. Khiến cừu hận rời đi. Tiết Diệc Sâm, Tê bật thu hút cừu hận. Vũ em làm phép đi. Sát thương tầm xa hay cận chiến đều lại đây nhận máu nào. Đợt này bọn họ phối hợp không tệ chút nào. Vũ em vừa đến cũng không để mình tụt lại phía sau. Chỉ có mỗi thất tội sau khi thả quần công xong thì hấp dẫn cừu hận của boss nên tốc độ rớt máu rất nhanh. May mà trang bị của cậu ta đúng là cực phẩm nên chống chọi qua được. Sau khi vũ em làm phép xong thì hồi đầy cây máu ngay. Chẳng lẽ điều này Tiết Diệc Sâm cũng đã tính toán được rồi? Đến lúc rời hỏa lực lên người nữ tu. Một mình Tê chống đỡ cừu hận của nam tu. Nhóm DPS bắt đầu điên cuồng oanh tạc nữ tu. Hơn nữa giọng điệu lúc Tiết Diệc Sâm chỉ huy nhanh chẳng khác gì bình luận viên đá bóng. Làn sóng này gần như đã trôi qua trong bình an. Tiết Diệc Sâm, làm tốt lắm. Tôi đến sờ tường. Còn đập mạnh tay lên bàn tạo ra BGM nữa cơ đấy. Cái gọi là sờ tường chính là sau khi boss tử vong sẽ xuất hiện một cái bảo dương và một đống bảo tàng. Dáng vẻ của bảo tàng này y hệt một đống. tường, vậy nên bọn Tiết Diệc Sâm hay gọi mấy chuyện mở dương này là sờ tường. Kết quả là cậu còn chưa di chuyển thì đã nghe tiếng gào thất thanh của tháng 2 đen tối. Không cần đâu, buông tha cho nó đi. Nó còn là một đứa nhỏ mà. Để ông chủ mở đi. Được không? Ông không tin tưởng tôi đúng không? Ông bảo tôi phải tin người mang biệt danh chúa tể xui xẻo như ông thế nào? Tiết Diệc Sâm không phục. Cậu mặc kệ những người khác. Bước thẳng đến chỗ mở dương. Sau đó là một chuỗi âm thanh than khóc. Đội, khóc nức nở, đậu xanh, cái này không ảnh hưởng đến mức lương cuối cùng của chúng ta đó chứ. Đội, vitamin BB, tôi cảm thấy như mình bị lừa vậy. Tiết Diệc Sâm nhìn danh sách vật phẩm những thứ rơi ra. Phát hiện đúng thật là không có thứ gì tốt. Vậy nên ho khan một tiếng để hóa giải bầu không khí xấu hổ này. Sau đó tỏ vẻ. Boss 1 và Boss 2 đã từng bị người khác đánh bại rồi nên cũng không tính là giết đầu tiên được. Rời mấy thứ vật phẩm chẳng ra gì này về mặt tình cảm cũng có thể thông cảm được mà ha. Hơn nữa mấy người nhìn cái khóa kết duyên sủng vật này vẫn còn ổn áp chán. Có tác dụng lắm đó. Sủng hệ trong đội muốn lấy không? Bắt đầu từ 1000G. Cuối cùng cái khóa kết duyên này được chốt giá 8000G. Giao dịch thành công, lần này không lỗ đâu. Tiết Diệc Sâm cố vớt vát, tháng 2 đen tối nhịn không được mà đâm chọc cậu một câu. Khưa khưa, rất không lỗ luôn ấy chứ. Bác sĩ, sao ông không mở video chứ? Thật ra tôi muốn nhìn thấy biểu cảm của ông lúc ông vô sỉ thế này lắm đấy. Tôi sợ tôi mở video thì không ai nhìn trò chơi nữa mà chỉ lo nhìn tôi thôi. Dù sao tôi đẹp trai đến mức siêu thực luôn mà. Ha ha ha, cái đồ không biết xấu hổ. Nhóc cứ nói với anh đây đi. Có phải nhóc còn chưa trưởng thành? Còn chưa tới 1m4 không? Cứ nói thật đi, anh đây không chê nhóc đâu. Ba ông cao tận 1m84 đấy nhé. Tầm này mấy đứa học sinh cấp 2 đều cao thế á, sao nghe khó tin vậy nhỉ? Tôi đã là học sinh cấp 3 rồi được chưa vậy? Yo. Học sinh cấp 3 cơ đấy. Đã làm bài tập xong chưa? Cút đi, còn chưa khai giảng. Đội, đêm trăng tối. Nhanh lên đi, còn có mấy đội khác muốn tranh vượt ải đầu đấy. Cái này thì đúng thật. Vì là khai hoang nên rất nhiều người không có kinh nghiệm. Khiến tốc độ vượt ải rất chậm. Đã là ngày thứ 2 sau khi cập nhật rồi nên cũng có những người đã đến tới chặng cuối. Cho nên thời gian chính là vàng là bạc. Bọn họ phải nhanh hơn nữa mới được. Hơn nữa tiền lương của họ rất cao. Cũng bởi vì đây là khai hoang lấy vượt ải đầu. Phần thưởng sẽ nhiều hơn gấp bội lần. Cộng thêm việc mời streamer chỉ huy chính. Chứ không bình thường chẳng thể có mức lương nhường này đâu. Vì thế Tiết Diệc Sâm cũng bắt đầu giới thiệu con boss thứ hai. Mọi người đều đứng tập hợp trước con boss thứ hai. Tiết Diệc Sâm mở miệng. Kỹ năng của con boss này có hơi ngang ngược, bởi vì nếu tấn công nó mà gây ra bạo kích thì nó sẽ kích động kỹ năng bị động bật giáp lên. Giống như địa tạng trong âm dương sư vậy. Đã thế mỗi khi mất 20 máu thì nó sẽ tiến hành điểm danh. Người bị nó điểm danh có thể là người chơi nữ. Chỉ có người chơi nam mới có thể tiếp tục tấn công nó bằng không nó sẽ gây quần công bùng nổ. Nếu người chơi bị điểm danh là nam thì cũng giống y vậy. Đến khi cây máu còn 49, đậu xanh, sao lại thế này? Thất ra, anh muốn triển lãm uy lực của anh đấy à? Lúc Tiết Diệc Sâm đang giới thiệu thì thấy Thất Tội dùng Vân Trung nhào đến trước mặt boss đấm nó. Sau đó dùng tốc độ bàn thờ bật đại chiêu, thành công hấp dẫn cừu hận của con boss. Sau đó một giây sau bị nó đánh chết, đúng trong một giây luôn. Cả hiện trường chìm trong yên tĩnh đâu đó 30s. Thất gia cũng không hề đưa ra lời giải thích. Cậu hỏi xong cũng chỉ nhận lại sự tẻ ngắt. Tiết Diệc Sâm cảm thấy có chút xấu hổ. Trong lúc vú em hồi sinh cậu ta dậy nhịn không được mà ngâm nga. Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên chìm trong yên lặng. Sợ nhất là đột nhiên thằng bạn quan tâm tới mình. Đội, Thất Tội, mèo. Tiết Diệc Sâm nhìn giao diện nói chuyện phiếm. Chỉ có thể quỳ gối trước ông lớn này thôi. Xem ra ông chủ lớn nuôi mèo. Vậy nên cậu cười cười. Không sao hết. Chúng ta chờ Thất Gia hồi chiêu xong đã. Trong thời gian này nghe tôi giải thích tiếp về Boss nhé. Ngay lúc này cậu nghe thấy thông báo có tin nhắn từ app trò chuyện trên mạng. Cậu mở tab đó nhìn thoáng qua. Thế mà lại là tin nhắn của Thỏ Hồng Phấn. Thỏ Hồng Phấn, nghe bảo em đã quay lại rồi. Cậu trần chờ một lúc rồi vẫn lơ đi. Tiếp tục chỉ huy bọn họ công lược con boss thứ hai. Nhưng lúc này đã mất sạch hứng thú. Giọng điệu bình tĩnh không có chút tâm trạng đùa giỡn. Không hiểu sao bầu không khí bị đè nén đến mức này mà họ vẫn có thể qua được con boss thứ hai một cách vi diệu. Dù sao trong suốt quá trình cũng đúc kết kinh nghiệm liên tục. Những người này cũng dần trở nên ăn ý, lúc đánh con boss thứ hai không tệ chút nào. Lần này cậu không đi mở dương nữa. Là tháng 2 đến mở. Mở ra hai cái trang bị không tệ. Một món đưa thẳng cho thất tội. Cái còn lại không ai muốn nên chỉ có thể treo lên chợ. Đến con boss thứ ba thì chẳng có kinh nghiệm để tham khảo nữa. Bọn họ phải tự mình mày mò. Tiết Diệc Sâm cũng tóm tắt sơ sài cốt truyện. Sau khi mở màn thì hoa bay đầy trời. Có một cô gái dáng người lả lướt nhảy múa trong gió. Một tia sáng lóe lên dáng từ trên trời chiếu xuống người cô gái đó. Dưới ánh sáng chói lọi này, Tiết Diệc Sâm nhịn không được mà cảm thán. UFO trời dáng à, sẽ truyền tống ư, chút nữa sẽ có người ngoài hành tinh nhảy xuống nổ súng hả? Tháng 2 đen tối. Cái khung cảnh đẹp đẽ vậy mà ông nói thành cái dạng gì luôn rồi. Sau khi họ bắt đầu giao chiến thì nhận ra cái cột sáng này chả có tác dụng gì. Nhưng lúc cột sáng này tắt đi thì có đánh cũng không mất máu boss. Phải đi nhặt mấy cái linh hỏa xung quanh đó để tạo thành linh thạch. Sau khi hai người dung hợp được thì ném mạnh về phía boss. Tuy bọn họ đánh không mất máu boss được nhưng nó lại còn được bắp sát thương. Không thể không nói cái đặc điểm này hơi thiểu năng. Lúc thu thập linh hỏa mà bị boss tập kích thì mấy người máu mỏng sẽ gục ngay. Đã thế còn khiến linh hỏa tứ tán. Vụ em như bà đút cháu ăn. Phải dí theo DPS khắp trốn. Chuyện này khiến bọn họ cảm thấy may mắn vì đội có tới hai vụ em. Kết quả, đang đánh thì giá trị cừu hận bị rối loạn. Boss quay về vị trí của mình bắt đầu nhảy múa. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Còn chưa kịp phản ứng thì đã vô tình kéo cừu hận khiến bản thân bị boss đập chết ngay tại chỗ. Chết không nhắm mắt, Tiết Diệc Sâm. Lại làm sao đấy? Mọi người thu thập linh hỏa cũng đừng chạy ra quá xa. Tất cả mọi người đều có plug in chứ. Plug in sẽ hiển thị phạm vi cừu hận đấy. Sao lại để nó vượt quá chứ? Đợi một hồi lâu vẫn không có ai trả lời. Vụ em nhặt xác mọi người. Sau khi mọi người tập hợp đủ thì mới nhận ra thiếu mất tiêu một người. Cuối cùng cũng xác định được. Thất tội đang điên cuồng tông vào cái cây. Vẫn tiếp tục động tác tiến lên. Đáng tiếc là bị cái cây chặn lại nên chỉ có thể đi bộ tại chỗ. Chỉ cần vậy thôi là biết ai làm loạn giá trị cừu hận rồi. Đúng thế, là ông chủ thất tội. Ông chủ, mèo nhà anh, ổn chứ? Đợi một lúc vẫn không hề có tiếng trả lời. Thất tội hãy còn chạy như điên. Tình huống có hơi xấu hổ. Tiết Diệc Sâm không còn cách nào. Chỉ có thể ngâm nga một cách tẻ nhạt. Em có biết anh đang chờ em không? Nếu em thật sự quan tâm đến anh. Một hồi lâu sau thất tội vẫn không hề phản ứng. Cậu liếc nhìn phòng phát sóng trực tiếp thì thấy Thỏ Hồng Phấn không biết đã đến từ lúc nào. Đang xem livestream của bọn họ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau lần vượt phó bản này ít nhắc tới con game này lắm. Nhưng mà vẫn phải giải thích nhé. T. Tanker, người đỡ đòn, vú em, y sư với tác dụng bắp máu và bắp trạng thái. DPS, lượng sát thương gây ra trong một giây. Trong chuyện tác giả dùng để chỉ class gây sát thương chủ lực trong đội. Cừu hận, là chỉ số một người chơi áp dụng lên boss hoặc quái để thu hút sát thương của nó. Thường là tanker, sẽ phải khống chế chỉ số này ở mức cao nhất. Nếu nó chuyển sang một người khác lượng máu mỏng như DPS thì coi như tim toang đến nơi. Lúc này thì sẽ gọi là OT, nghĩa là giá trị cừu hận vượt hơn main tanker. Trừ khi bạn là người chơi DPS hệ đập tiền như ông chủ. Máu bằng hoặc hơn cả tanker. nhưng cũng chỉ có thể đỡ ít thôi chứ chắc chắn sẽ không có tác dụng bằng tanker được đâu. Quần công, sát thương lan, cách trương.